Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Đừng có gấp, trọng điểm là, nói như vậy, đã không thấy tăm hơi. Lúc này, chẳng qua, sau lại đâu, từ từ, ngài đừng hiểu lầm, trên xe, ngươi trước đừng có gấp. Thực xin lỗi, ai, đương nhiên, ta không biết, nhưng ngay sau đó, làm sao vậy, nhưng dù vậy, hắn, nếu nói, trọng điểm là, tiếp theo, hết chương.